chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, hỏi qua ta ý kiến a. Cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đáng sợ nhiệt độ, đem mặt đất xi măng đều cho nóng chảy. Rất khó tưởng tượng, bị ngọn lửa bao khỏa Vương Đại Đông Hội là dạng gì hậu quả. Chỉ sợ cả người đều thiêu đốt trở thành hư vô đi. Đây chính là thần thuẫn thành viên, bình thường nhất thành viên, cũng so một cái long tổ phân bộ tổng đội trưởng còn mạnh hơn. Mà lại bọn họ là hợp pháp cỗ máy giết chóc, coi như giết Vương Đại Đông, cũng không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Thậm chí, muốn trên lưng tội danh người vẫn là Vương Đại Đông. Tất cả mọi người vội vã cuống cuồng nhìn lấy cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Chờ lấy nó dập tắt, hỏa diễm tiếp tục trọn vẹn 3 phút, chỉ sợ sẽ là hoàng kim, đều bị luyện hóa. Cái này mới chậm rãi dập tắt, hỏa thần đã xoay người, hướng về Phiêu Tuyết đi đến. Tuyết Nhi, hiện tại, người biết ai mới là mạnh nhất nam nhân đi. Hỏa thần mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói. Hắn coi là, Phiêu Tuyết là bởi vì Vương Đại Đông thực lực cường đại, mới bị Vương Đại Đông hấp dẫn. Cái này tại Long Tổ là phi thường tình huống bình thường. Bởi vì Long Tổ vốn chính là cái thực lực vi tôn địa phương. Thực lực cường đại người, bị nhân ái mộ, là không thể bình thường hơn được. Tỉ như trước đó Mị Cơ, vẫn thầm mến đầu rồng, thẳng đến về sau mới. Thậm chí, Long Tổ không thiếu nữ thành viên, đều thầm mến đầu rồng. Chỉ là hỏa thần không biết là... Vương Đại Đông thực lực cường đại cố nhiên là hấp dẫn Phiêu Tuyết một phương diện. Nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì lại là Lâu Lan một hàng. Hai người sinh tử gắn bó. Còn có Vương Đại Đông không xa 10.000 dặm nghĩ cách cứu viện. Sớm đã để Phiêu Tuyết tâm luân hãm. Người khác cũng là lắc đầu. Vương Đại Đông tại Long Tổ vẫn còn có chút danh khí. Dù sao lúc trước đối mặt Đông Âm Cường giả khiêu chiến, Vương Đại Đông vừa vào sân, liền trực tiếp làm cho đối phương cường giả nhận thua. Về sau càng là đánh bại có Đông Âm Vũ Thần danh xưng Thôi Dã Chính. Bây giờ cứ như vậy bị một cái thần thuẫn thành viên sinh sinh diệt sát. Rất nhiều người vẫn là cảm giác vô cùng tiếc hận. Thôi Dã Chính tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy Thôi Dã Chính có thể mạnh hơn thần thuẫn người. Thực bọn họ không biết là Thôi Dã Chính thực lực hoàn toàn áp đảo phổ thông thần thuẫn thành viên phía trên. Lúc trước Đông Âm nước phái Thôi Dã Chính tới, vốn chính là vì nghiền ép Hoa Hạ cường giả, dựng nên Đông Âm quốc uy phong. Chỉ bất quá gặp phải Vương Đại Đông tên biến thái này, cuối cùng bại trận bị chặt đoạn hai tay. Càng là ngay cả mình danh đao Tam Nhật Nguyệt Tông cận đều bại bởi Vương Đại Đông. Ta biết, Phiêu Tuyết xinh đẹp mắt to hơi hơi chớp động, 10 phần nghiêm túc gật gật đầu, đạt được chính mình người thương tán thành. Hỏa thần lòng hư vinh đạt được cực lớn tán thành. Tuy nhiên gia nhập thần thuẫn, đã để hắn đem có thể bỏ qua đồ vật tất cả đều bỏ qua. Có thể Phiêu Tuyết là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn có thể trở thành một tên thần thuẫn thành viên. Phiêu Tuyết câu kia ta chờ ngươi, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như không phải một mực lấy Phiêu Tuyết vì động lực, nói không chừng hắn đã sớm tại vẫn lạc tại thần thuẫn gần như biến thái trong khi huấn luyện. Phiêu Tuyết, ta nói qua, ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi. Hỏa thần hướng về Phiêu Tuyết đi đến, vươn tay, muốn dắt Phiêu Tuyết tay. Tất cả mọi người vô cùng hâm mộ nhìn lấy tình cảnh này. Phiêu Tuyết tại Long Tổ là đội trưởng cấp tồn tại, vóc người lại cực xinh đẹp, là không ít Long Tổ chiến sĩ đối tượng thầm mến. Chỉ là bọn hắn biết, bọn họ không có khả năng chinh phục đến Phiêu Tuyết, cho nên chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng. Có thể hỏa thần không giống nhau, chính là thần thuẫn thành viên, xoa thân phận, hoàn toàn xứng với Phiêu Tuyết. Đây chính là thực lực. Có thực lực, dường như liền nắm giữ hết thảy. Bọn họ những thứ này phổ thông long tổ chiến sĩ, liền thổ lộ cũng không dám. Đúng vào lúc này, một cái không thế nào hài hòa âm thanh vang lên đến. Anh em, ngươi muốn dắt bạn gái của ta tay, hỏi qua ta ý kiến a? Cái thanh âm này vang lên là như vậy đột ngột, như vậy không hợp thời, để hỏa thần vô cùng phẫn nộ. Quay đầu, chỉ gặp, tại cầm giữa sân, Vương Đại Đông chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Toàn thân trên dưới tản ra nhạt đạm kim quang. Cái kia đáng sợ hỏa diễm, liền hắn góc áo đều không có làm bị thương. Lại quay đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết, hỏa thần mới rốt cục phát hiện, nguyên lai, Phiêu Tuyết một mực nhìn lấy cũng không phải là hắn, mà chính là, cầm giữa sân cái kia nói bóng người vàng óng. Trước đó nói câu kia ta biết, thực cũng không phải nói với hắn. Hỏa thần sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Cái này rất giống, chính mình vừa mới gắn xong bức, liền bị người hung hăng đánh mặt một dạng, ngược lại là coi thường ngươi. Hỏa gần bỗng nhiên xoay người, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Phiêu Tuyết lại một phát bắt được hỏa thần tay. Trung ca, không nên đánh, nhìn đến ngươi có thể có hiện tại thành tựu ta thật rất mừng thay cho ngươi. Thì để cho chúng ta giống như kiểu trước đây, không tốt sao? Phiêu Tuyết biểu lộ gần như cầu khẩn. Trước kia, nàng một mực đem hỏa thần làm ca ca đối đãi, mà hỏa thần đối nàng cũng là như là ca ca yêu mến, chưa từng có biểu hiện ra phương diện kia cử động. Hỏa thần trong mắt xuất hiện ngắn ngủi thất thần, nhưng rất nhanh liền đem Phiêu Tuyết tay trấn khai. Hôm nay, hắn cùng Vương Đại Đông ở giữa, nhất định muốn phân ra một cái thắng bại. Súc sinh, cầm thú, vô sỉ bại loại, người khác, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ào ào phát ra dạng này thanh âm. Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ sự tình, Long Tổ rất nhiều người đều biết, lúc đó cũng là hâm mộ chết không ít Long Tổ chiến sĩ. Long Thu Vũ mặc dù là mẫu bạo Long một dạng tồn tại, nhưng người ta dung mạo xinh đẹp a, vóc người lại đẹp. Tự nhiên là vô số Long Tổ chiến sĩ trời tối người yên thời điểm miên man bất định đối tượng. Lúc trước biết được Vương Đại Đông đem Long Thu Vũ cho phao, bọn họ thế nhưng là thương tâm rất lâu đây. Nhưng hôm nay, Vương Đại Đông vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói Phiêu Tuyết là hắn bạn gái. Trọng yếu nhất là, Phiêu Tuyết vậy mà không có phản bác. Hiện tại, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Hỏa ẩn vì cái gì tức giận như vậy, nhất định phải cùng Vương Đại Đông quyết đấu. Nguyên lai là bị nạy ra góc tường, đem Long Tổ nhất đại nữ binh Vương Hoa cho phao đi cũng coi như. Lại đem Phiêu Tuyết cũng cho phao đi. Phiêu Tuyết lúc này cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Không, không phải là các ngươi muốn như thế. Phiêu Tuyết muốn giải thích, lại phát hiện, càng giải thích càng hắc. Huống chi, theo nàng vừa mới nhìn Vương Đại Đông ánh mắt, liền đã nhìn ra rất nhiều. Ngược lại là Long Thu Vũ, biểu lộ rất bình thản. Nàng đã sớm biết, muốn cùng với Vương Đại Đông, khẳng định sẽ miễn không phát sinh dạng này sự tình. Những chuyện này, thực đều tính không được cái gì. Khó đối phó nhất, chỉ sợ vẫn là Vương Đại Đông trong nhà vị kia nữ tổng giám đốc. Tuy nhiên vị kia cũng không phải là quân nhân, nhưng tính cách, chỉ sợ so với nàng cái này nữ binh vương còn bá đạo đi. Tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Hỏa thần ánh mắt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn chẳng qua là đem Vương Đại Đông làm thành một cái tương đối lợi hại Long Tổ chiến sĩ thôi. Vừa mới một kích kia, chỉ là tiện tay nhất kích, thực nghĩ đến lưu thủ. Dù sao hắn cũng không muốn xử lý một tên Long Tổ chiến sĩ. Lúc này, hắn mới phát hiện, Vương Đại Đông cũng không phải là phổ thông Long Tổ chiến sĩ. Nếu không liền xem như hắn tiện tay nhất kích, cũng không phải Vương Đại Đông có thể ngăn trở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,